Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553 Mỹ lệ hoạt tử nhân, 5, sao sao sao sao sao sao sao sao, ân, ngươi hảo, bởi vì tiểu thiên phiên dịch, Dương Tử Mi biết nàng nói chính là cái gì, cũng liền dùng hán ngữ trả lời. Ngươi hảo, chủ nhân, hòa phục nữ nhân cư nhiên lại đổi thành hán ngữ. Về sau, ta hết thảy đều là của ngươi. Nghe được lời này, một bên Ngọc Chân Tử cùng La Anh Hào thật là vô cùng hâm mộ đố kỵ hận nha. Ân, ngươi tên là gì? Dương Tử Mi hỏi, hòa phục nữ nhân lắc đầu. Thỉnh chủ nhân ban danh, vậy kêu Sa Đa Cô đi. Dương Tử Mi có vài phần trò đùa dai nói. La Anh Hào hãn nhiên. Nhật Bản nhất khủng bố điện ảnh The Ring hiện tại đang ở nhiệt bá. Cái kia lưu trữ thật dài đầu tóc, đột nhiên từ trong tivi bò ra tới Sadako. Đã phố biết hẻm nghe thấy. Sadako đã là nữ quỷ danh hiệu. Bất quá, nữ nhân này vẫn là từ thượng trăm năm trong quan tài bò ra tới. Kêu Sadako cũng không quá. Cảm ơn chủ nhân. Sadako rất là vui vẻ mà tiếp thu tên này. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Ngọc Thanh. Sư phụ, về sau ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không phải mang theo nàng? Ngọc Thanh gật gật đầu. Có người hầu hạ ngươi luôn là tốt, có người hầu hạ chính mình cố nhiên là hảo, nhưng là cái này có thể coi như người sao? Dương Tử Mi nhìn Sadako, trên tay âm sát khí bỗng nhiên hướng cái trán của nàng bắn đi ra ngoài. Kia âm sát khí như châm nhập bọt biển, biến mất vô tung, mà Sadako trên mặt không có bất luận cái gì dị thường. Này rốt cuộc sẽ là một loại cái gì tính chất hoạt tử nhân đâu? Có thể hay không giống cái kia hắc tây trang nam nhân như vậy? Đau thương bất nhập, nàng thật sự rất muốn cầm đau thứ nàng một lần nhìn xem. Chính là, rồi lại ra không được tay. Trước mắt Sadako, da thịt non mịn bóng loáng giống như bị lột xác trứng gà. Toàn thân trên dưới quả thực thật giống như một kiện tinh điêu tế khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng chính là không có phá hủy mỹ đam mê. Dương Tử Mi đứng dậy. Sadako thực chủ động mà lui đứng ở nàng phía sau. Thân mình hơi hơi cong. Một bộ rũ mi rũ mắt dịu ngoan tỳ nữ bộ dáng. Xem đến La Anh Hào cùng Ngọc Chân Tử lại là một trận hâm mộ đố kỵ hận. Dương Tử Mi đi vào kia sợ tới mức chân vẫn luôn vô pháp thẳng lên chủ nhân ra trước mặt. Đại thúc, nơi này phát hiện vạn người hố, ngươi vẫn là đăng báo làm chính phủ xử lý đi. Nơi này về sau thật sự không thích hợp cư trú. Đại thúc sợ tới mức vội vàng lắc đầu nói, làm ta trụ cũng không dám. Thật là đáng sợ. Hắn ngẩng đầu thấy Sadako, lại sợ tới mức vội vàng đem ánh mắt trốn tránh khai đi. Toàn thân sợ tới mức phát run. Hôm nay thấy chuyện của nàng, các ngươi về sau một chữ đều không cho nói đi ra ngoài. Nếu không, ta khó bảo toàn các ngươi có thể hay không bị oan hồn cuốn thân. Dương Tử Mi đe dọa nói. Nàng không nghĩ Sadako sự tình truyền ra đi. Nếu không nói, khẳng định sẽ đưa tới một số lớn tò mò nghiên cứu giả. Không đúng, vẫn là diệt bọn họ ký ức cho thỏa đáng. Dương Tử Mi niệm động mất trí nhớ chú, đem bọn họ nhìn thấy Sadako một đoạn này ký ức toàn bộ phong tỏa trụ. Bọn họ là người thường, kia ý chí lực thực nhược, cũng không dùng thực đặc thù vu thuật là có thể phong tỏa trụ ký ức. Đạo trưởng, tiểu đại sư, các ngươi đã cứu chúng ta người một nhà, chúng ta cũng không có gì hảo cảm tạ. liền đem này một phòng gia cụ tặng cho các ngươi tỏ vẻ lòng biết ơn đi. Chủ nhân gia cũng không biết chính mình mỗ đoạn ký ức phong tỏa trụ. Nhìn đến Dương Tử Mi bọn họ phải đi, vội vàng nói. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, bất quá vẫn là phúc hậu nhắc nhở nói: đại thúc, này đó gia cụ đều là Minh Thanh Hoa Cúc Lê Mộc làm thành, giá trị xa xỉ, ngươi thật sự đưa ta, còn có cái gì so với chúng ta gia tôn năm người tánh mạng càng thêm quan trọng. Chủ nhân ra một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng, chính là một bộ gia cụ cũng không đủ để biểu đạt chúng ta lòng biết ơn kia hảo. Cảm ơn, lúc này đây, Dương Tử Mi nguyên khí cũng đã trải qua xưa nay chưa từng có tiêu hao. Nếu không có Tiểu Thiên hỗ trợ, chính mình còn kém điểm bị Sa Đa Cô đem chính mình trên người tinh khí nguyên đều hút quang. Tiếp thu này một bộ hoa cúc lê mộc gia cụ, cũng là có thể yên tâm, thoải mái. Sao sao sao sao, hết chương.